Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 441. Thời gian đều ngừng, trong nháy mắt, hiện trường lập tức yên tĩnh lại. Sau đó, Vương Trạch nghe được tiếng ve, con ve, hắn khẽ cau mày, sau đó rất nhanh sẽ phản ứng lại. Đây là âm hưởng bên trong truyền tới âm thanh. Trong màn ảnh, một hàng chữ nhỏ hiện lên, cần lấy này mảnh hiến cho hết thảy yêu quý thanh xuân người. Phụ đề lờ mờ, hình ảnh xuất hiện, đó là một cái ăn mặc đồng phục học sinh nam sinh. Ngồi ở phòng học xếp sau, buồn bực ngán ngẩm địa xếp một chiếc máy bay giấy, quay về kiểu tóc máy bay a một cái khí, sau đó đem bay ra ngoài cửa sổ, màn hình chính giữa. Ca khúc tên do vẽ xấu giống như chữ thể hiện ra đến. Cụng ly, các tiếng nói của hắn vang lên. Tiếp theo là trong suốt tiếng ca. Có thể hay không, có một ngày, thời gian thật có thể rút lui. Lui về người ta không thể quay về xa xôi năm tháng. Nương theo tiếng ca, trong hình xuất hiện chính đang vui sướng chạy buộc vào khăn quàng đỏ học sinh tiểu học. Bọn họ không buồn không lo. Quay về kiểu cũ máy vi tính, chơi lưới tạo thành trò chơi, ở trên lầu nhìn cha mẹ về nhà, còn vội vàng tắt máy, quạt gió làm lạnh máy vi tính. Nhanh, cha ta trở về, ba cái học sinh tiểu học rất nhanh sẽ ngồi vây quanh ở trước khay trà. Mở ra sách bài tập giả vờ giả vịt, bài tập viết xong không có a? Gia trưởng về nhà, hỏi một câu. Tựa hồ không có chú ý tới bọn họ trước lén lút chơi chuyện máy vi tính. Lệnh ba người một trận cười trộm. Có lẽ sẽ có một ngày, thế giới thật sự có điểm cuối. Cũng phải cùng ngươi dơ lên hồi ức nhưỡng ngọt. Cùng ngươi cạn thêm chén nữa. Lại là một nam một nữ hai tên học sinh tiểu học. Tiểu nam sinh theo nữ sinh mặt sau. Ở món ăn bán lẻ trải bên trong đi dạo. Xen kẽ nam sinh cùng các bằng hữu đùa giỡn hình ảnh. Cầm lấy cây gậy trúc làm bộ kiếm khách. Phủ thêm ga trải giường chính là đại hiệp. Ta mua cho ngươi. Bé trai rốt cục lấy dũng khí. Đối với bé gái nói rằng. Cùng lúc đó. Sân khấu chính giữa màn hình. Dĩ nhiên toàn quay lại. Ở màn hình mặt trái. Là một nhánh ban nhạc. Đàn guitar. Bàn phím. Tay trống. Bass, chủ hát, đều là sơ âm video võng bên trong đại gia nghe nhiều nên thuộc video những người chế tác. Nếu như nói muốn ta tuyển ra đại biểu thanh xuân cái kia hình ảnh. Hiện lên cái kia giọt nước mắt cái kia mảnh trời xanh năm ấy tốt nghiệp. Cái kia một tấm một bên khóc một bên cười còn muốn ôm ấp là ngươi mặt. Nhớ tới đến đáng yêu đáng thương. Xúc động lòng người nhưng là nhiều hoài niệm. Hình ảnh nhất truyền, đã là học sinh trung học dáng dấp, ăn mặc đồ thể thao đồng phục học sinh, ở trong đám người qua lại, giúp bằng hữu bài thi ký tên, ở trên sân thượng hát, mà nữ sinh thì lại đi vào đầu to dán chụp ảnh máy móc. Vỗ bây giờ nhìn lên có thể có chút làm người thẹn thùng bức ảnh. Đơn trong nhà xe, trải lên đuôi ngựa nữ sinh nắm chặt đầu xe. Lén lút liếc một cái bên cạnh nam sinh, áo sơ mi trắng, quần vận động, cười lên có ánh mặt trời mùi vị. Đó là nhàn nhạt mối tình đầu. Vận động trường lên, vây quanh một viên bóng đá. Tùy ý mồ hôi, toàn lực ứng phó, phòng chơi game, điều khiển đơn sơ nhân vật. Thăm dò không biết thế giới, trao đổi tạp chí, một người một con tai nghe. Vận động trường xếp sau bóng mờ nơi. Hai người buổi chiều thời gian. Hiện tại chính là cái kia tương lai thế giới kia. Tại sao bên cạnh ngươi bên cạnh ta không phải cùng một bên? Tình bạn từng như Noe Ark kiên cường lời thề. Chỉ là ta nhìn mặt biển chờ vĩnh viễn mơ hồ tầm mắt. Vương Trạch nhìn màn ảnh bên trong. Cái kia đều là phảng phất chính mình đã từng trải qua hồi ức hình ảnh. Từng có lúc, chính mình cũng như phim bên trong những thiếu niên kia bình thường. Cảm thấy tương lai chính là mình đưa tay có thể chạm đến đồ vật. cảm thấy thời gian trải qua quá chậm, cảm thấy nói xong rồi vĩnh viễn, chính là vĩnh viễn, chỉ tiếc, đời người già đi sẽ không có lúc trẻ lại. Đối với đã chỉ nửa bước bước vào 30 tuổi Vương Trạch tới nói, những thứ này đều là đã qua với xa xôi hồi ức. Trong màn ảnh, thi đại học nỗ lực đếm ngược đặc biệt chói mắt, đại gia đều trở nên sốt sắng lên đến khổ, đáng, bên trong mua vui, liền ngay cả đồng thời viết mô phỏng cuốn thời gian đều trở nên hơi mỹ hào. Đại gia ảnh tốt nghiệp, bay múa đầy trời bài thi, cuối cùng kết thúc thi đại học, cùng với liền muốn từng người phân bay thời điểm muốn nói lại thôi tầm mắt đụng vào nhau. Ký ở trường nuốt vào mỗi một cái tên, mặt trời chiều ngã về Tây, người đẩy đi rồi xe đạp, ta nhưng còn ở nguyên tác chờ đợi, những năm này mua 4 bánh mua đồng hồ đeo tay mua mắt đơn. Lại phát hiện đuổi không kịp dừng không được vẫn là những kia. Nhân sinh là chỉ có nhận mệnh, chỉ có thể số mệnh, không thể làm gì khác hơn là say rượu. Chỉ còn dư lại cao cười điểm thấp khóc điểm nhưng không thành thục điểm. Xa phó đất khách lên đại học, xa lạ bạn cùng phòng. Quân huấn đưa tin âm thanh còn đang vang vọng, đi học điểm danh hỗ trợ đáp nhưng biến hóa âm điệu. Nữ sinh trong túc xá nấu nồi lẩu. Đêm khuya 4 người đoàn kết lại với nhau xem phim kinh dị. 4 năm thời gian thoáng qua liền qua. Các anh em, tất nghiệp rồi. Cuối cùng trên bàn cơm, vừa bắt đầu tiếng cười cười nói nói biến mất, không còn tăm hơi. Thay vào đó nhưng là đại gia đều đỏ mắt, trầm mặc không nói. Vương Trạch càng xem càng thổn thức. Hắn liếc trộm như thế bên cạnh Vương Thi Nhã, nàng viền mắt có chút curenai, đỏ, tựa hồ là nhớ tới một chút hồi ức. Trên thực tế, ở đây phần lớn khán giả đều có chút lộ vẻ xúc động. Đại gia tuổi tác tương tự, đều trải qua phim bên trong những thứ đồ này. Ca từ đơn giản, lại sâu vào lòng người, gợi ra cộng hưởng trong màn ảnh. Rốt cục bước vào trước chàng thanh niên xếp hàng ở siêu thị tính tiền. Dựa vào tiện lợi, bento, cùng cơm nắm giải quyết cơm trưa. Nữ sinh ở công ty một thân một mình, còn muốn bị lãnh đạo lên án kịch liệt, chỉ có thể trốn ở WC gào khóc. Hai cái một mình ở thành phố lớn dốc sức làm người rốt cục đi đến cùng một chỗ. Khổ, đáng, bên trong mua vui. Trọng yếu chính là cùng ngươi cộng đồng vượt qua mỗi một ngày. Chung quy sẽ có một ngày, chúng ta đều biến thành ngày hôm qua. Là ngươi theo ta đi qua một đời một hồi vội vã nhân gian. Có một ngày, chính là ngày hôm nay. Ngày hôm nay chính là có một ngày. Nói ra vẫn không nói đúng ngươi cảm tưởng. Cùng ngươi cạn thêm chén nữa. Cạn thêm chén nữa vĩnh viễn. Uống liền có thể vạn tuế. Hàng năm cùng hàng năm, hết thảy âm nhạc im bặt đi, toàn bộ hiện trường đều đen kịt lại, gậy huỳnh quang chiếu rọi ra đại gia mặt, bọn họ khả năng xa lạ, khả năng quen thuộc, nhưng lúc này lại ngồi cùng một chỗ, hát đồng dạng giai điệu, sân khấu hình chiếu sáng lên một hàng chữ nhỏ, kính, đã từng lẫn nhau làm bạn người, trong nháy mắt, hết thảy ánh đèn đều sáng lên, tiếng nhạc lần thứ hai vang lên, thời gian đều ngừng, bọn họ đều trở về, hoài niệm người A, chờ người đi tới, thời gian đều ngừng, bọn họ đều trở về, hoài niệm người A, chờ người đi tới, lặp lại giai điệu bên trong, từng cái hình ảnh thoáng hiện, từ nhỏ đến lớn, làm bạn ở bên cạnh mình, là vĩnh viễn đồng bọn. Là tâm ý tương thông người yêu, là giờ khắc này ta cùng ngươi, toàn bộ hội trường vang vọng ở này giai điệu cùng trong tiếng ca. Đại gia ở cộng đồng hát này một ca khúc, cứ việc là lần đầu tiên nghe được, nhưng cũng đã nhớ kỹ ca từ, đơn giản, chất phác, thẳng tới lòng người. Vương Trạch nhìn màn ảnh, cảm khái vạn ngàn, này phim bên trong giảng dài. Lại hà nếm không phải người của mình sinh quỹ tích, mà bây giờ, bởi vì có sơ âm video vóng, hắn có thể đứng ở chỗ này, đứng Vương Thi Nhã bên người. Đây có phải hay không là một loại từ nơi sâu xa vận mệnh đây? Vương Trạch không biết, bên người, Vương Thi Nhã nhìn thấy có chút sững sờ Vương Trạch, nhẹ nhàng lay động một cái thân thể của hắn. Ngươi muốn vẫn làm bạn với ta nha? Vương Thi Nhã cười cợt. Vương Trạch gật gù, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,